Rồi chào quý vị, chưa gì hết là đã nghe rõ rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Kỳ trước là mình đã học đến cái chỗ Đức Phật viên tịch vào cái lúc rạng sáng, vào cái lúc rạng sáng mà có những cái chữ có những cái chữ mà mình chỉ nghe nói chứ mình không biết cái rạng sáng nó Pali kêu bằng cái gì. Rạng sáng, rạng sáng, nghĩa là Palawa, Palawa, Bách Chu Sát là rạng sáng. Palawa Bách Chu Sát là rạng sáng nha. Chứ còn không thì mình không có biết. Ví dụ như mình cứ nghe cái người cứ thế hệ trước nói thế hệ sau, rồi nói là ngày Niết Bàn lúc rạng sáng mà mình không biết cái Pali kêu bằng cái gì. Thì cái rạng sáng ở đây là tiếng Pali kêu là vậy đó. Tức là ngày cái bữa mà ngày thành đạo 45 năm trước đó, thì trong cái ngày thành đạo là ngày xuất nhập, nhập sơ thiền, ra sơ thiền, nhập nhị thiền, ra sơ thiền, cứ như vậy hết mà lên tới dịp tới phi tưởng, phi tưởng, rồi dùng cái phi tưởng nó nhập vô trong thiền diệt, ra thiền diệt mới là nhập trở lại cái phi tưởng, rồi từ phi tưởng ra mới nhập vô cái vô sở hữu xứ. Ra cái vô sở hữu xứ thì mới nhập vô cái thức vô biên, ra cái thức vô biên mới nhập vô cái hư không vô biên, ra cái hư không vô biên mới nhập vô cái ngũ thiền sắc giới, mà cứ như vậy cái đến sơ thiền sắc giới. Và đi ngược xuôi xuôi ngược cửa lực cửu đệ thiền định, cửu đệ gọi là Anubhavihari, tức là cửu đệ đại định. Cửu đệ đại định tức là tuần tự đó ha, tức là từ sơ thiền đến thiền diệt và ngược lại, tổng cộng là 2.400.000 lần. Mà trong đời ngài đó chỉ có 2 lần như vậy thôi, lúc thành đạo và viên tịch. Đã nhớ nha. Và bằng các bằng tất cả đề mục thiền chỉ nha, có nghĩa là từ các đề mục ca si na, rồi bất tịnh thể trược tử thi, rồi bốn phạm trú, rồi đề mục hơi thở ha. Thì ca si na là xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng ha, mà tổng cộng là như vậy đó, là ngược xuôi là 2.400.000 lần, rồi xong rồi ngày mới niết bàn. Thì lúc đó là cái buổi rạng sáng, rạng sáng là Palawa Pachu Sát, lúc rạng sáng. Rồi thì lúc bấy giờ đó là ngày ngày gì ta, ngày Maha Kassapa đang trên đường đi từ Ratchakaha mà đi về Kusinara. Ngài đang đi thì ngài mới nhìn thấy có một cái ông ngoại đạo, tay ông cầm một cái hoa trời á, hoa trời rất là đẹp, nó qua mạng Đà La đó. Thì ngài mới suy nghĩ rất là nhanh. Mình đọc bằng chữ á, đọc chữ thì thấy rất là chậm, nhưng mà dĩ nhiên phải hiểu là cái suy nghĩ rất là nhanh. Ngài suy nghĩ nhanh, tại sao tôi phải nhấn mạnh chỗ này là tại vì nếu mà tôi kể nguyên văn bà con nghe rất là kỳ. Chỉ còn lúc đó ngài suy nghĩ nhanh, ngài suy nghĩ rằng cái hoa này chỉ có khi mà Bồ Tát gọi là đáng sanh thành đạo Niết Bàn chuyển pháp linh, những cái đại sự nhân duyên thì mới có cái hoa này. Mà hôm nay này không phải là đáng sanh là thành đạo là chuyển pháp linh, như vậy rõ ràng là cái này là Niết Bàn rồi. Mà đọc nguyên văn trong kinh đó là mới nói là gọi là Ayuwatthako, Ayuwatthako Sattha, tức là bậc đạo sư của ta đã quá lớn tuổi như vậy thì ngài đã tịch rồi chăng? Thì ngài mới đi hỏi cái ông này, thì ở trong chú giải mới hỏi rằng ngài là một cái vị đại thần thông đại thánh trí mà lý nào mà ngài không biết mà ngài hỏi. Thì đây là cái lẽ thường thôi, bởi vì mình không có thần thông, mình cứ tưởng ăn rồi đó là cứ dùng thần thông mà làm chi hết chuyện này tới chuyện kia. Chứ còn đối với một cái vị mà A-la-hán ấy, thì họ không có tha thiết trong cái chuyện sử dụng thần thông. Và trong đây nói rằng cái đại nguyện của Ngài Ca Diếp giống một vị chánh đẳng giác ở chỗ đó là Ngài có cái tâm nguyện là Ngài dùng hết cái thời gian kể từ khi mà thành thánh nhân Đắc La Hán cho đến khi viên tịch là để phục vụ chúng sinh. Đấy. Ngài đó là cái đối tượng mà Ngài thường xuyên suy tư đó chính là chúng sinh, chính là những cái người nghèo khổ. Cho nên là Ngài cứ là Ngài làm cái gì Ngài cũng nghĩ làm sao mà cho chúng sinh đó, được cái này, được cái công đức này, được cái công đức kia từ mình. Cho nên cái trong tâm tư của Ngài, cái Ngài không phải là một cái vị thánh, mà Ngài không phải là cái người mà có thiền định rồi dùng giống như mình có, rồi mình có món đồ, có chiếc xe xịn sách chạy tới chạy lui, có đồng hồ đắt tiền cứ lặt ra câu giờ hoài, có chiếc nhẫn quý thì cứ hé hé ngón tay chà chà chùi chùi cho nó sáng cái hộp, cũng phải. Mà Ngài là cái tâm tư Ngài chỉ để mà suy nghĩ tưởng chúng sinh và làm gì cho lợi ích cho chúng sinh. Buổi sáng thì cứ tịch vô mấy cái xóm nghèo á, rồi buổi chiều á thì cứ xả thiền vậy đó, rồi coi thuyết pháp dạy đạo cho người này người kia. Cho nên hôm nay nói rất là dài dòng về chuyện đó, nói rằng Ngài đó là Ngài không có dùng cái thần thông để mà nghĩ về chuyện này chuyện kia, ngoài ra cái chuyện độ sinh. Với cái hai nữa thì tiện, chuyện trước mắt thấy như vậy thì hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà Ngài muốn biết thì chỉ trong cái tắc thôi. Nhưng mà đây nhân cái chỗ này trên đây mới nói thêm về cái đại hạnh của Ngài, cái bản hoài đặc biệt của Ngài Ma Ca Diếp, nhớ nha. Thì Ngài mới hỏi ông thì ông nói là Samu-mu-ta-ma tịch rồi. Thì lúc đó là những cái vị mà chưa có chứng la, chứng tu, chứng bất lai đó, từ bất lai trở lên, chưa chứng bất lai trở lên. Thì nghe vậy chảy nước mắt, có vị khóc ra tiếng, có vị chảy nước mắt. Mà sẵn ở đây tôi dừng lại một chút. Quý vị bây giờ đó, quý vị chỉ biết Phật qua kinh điển, quý vị không có thương đâu, không có thương. Chứ cái người nào mà tận mặt gặp Ngài đó, ha, cái giọng nói, cái ánh mắt và cái sở hành của Ngài đó, ha, có nghĩa là hai Ngài cũng thương hết. Và tất cả những cái vấn đề nào mà đến với Ngài lập tức phải có câu trả lời, phải có giải pháp. Chỉ là mình có duyên để mình gặp Ngài hay không thôi. Chỉ gặp Ngài rồi chứ thì mình phải tin chắc chắn là Ngài thương mình vô bờ bến. Cha mẹ có lúc thương mình, có lúc giận mình, có lúc đánh mình đau, nhưng mà chư Phật thì không. Không, chư Phật không có làm ai đau, chư Phật không làm cho ai buồn hết. Và ba má có lúc buồn ngủ, có lúc bệnh quá thì cũng thờ ơ trong cái tình thương, cái trách nhiệm đối với con. Nhưng mà chư Phật thì không. Chư Phật không có cái chuyện là lúc đau, lúc mạnh rồi cái tâm tư khác, cũng phải. Chư Phật không bao giờ có chuyện đó, nhớ nha. Chứ Phật không có chuyện mà cơ thể lúc về cái nghĩ khác, rồi lúc khỏe nghĩ khác, lúc vui nghĩ khác, lúc buồn nghĩ khác. Chứ Phật không có. A-la-hán tinh văn á, thì buồn vui thì không còn, đúng. Nhưng mà có những vị không có cái bản hoài độ chúng hoằng quá, nhiều vị không có tha thiết, chỉ muốn gọi là rút vào thâm sơn ẩn xứ để mà nhàn tịnh độc cư hiện tại là trú nha. Nhưng mà chư Phật chánh đẳng giác thì không. Gặp Ngài nghe giọng nói, nhìn cái ánh mắt, cái sở hành của Ngài, người mà gặp một lần rồi một đời cũng quên. Tôi nhắc lại, thương mình nhất đời là mẹ. Vậy mà có lúc mẹ cũng thương tịch thương nhiều, có lúc mẹ giận, có lúc mẹ thương, có lúc mẹ đánh, có lúc mẹ xoa. Nhưng mà Phật thì không, Phật lúc nào cũng đại bi hết trơn. Cho nên người mà biết được Ngài rồi đó, họ chỉ nhớ đến hai chuyện là họ đủ khóc rồi. Thứ nhất, đó là một cái con người mà coi như mình có chuyện gì đó mà giúp được mình là con người đó làm liền. Thứ hai là cái rắc rối nào trong đời này nó tới được cái con người đó thì lớn quá, nhỏ nhỏ quá không ấy. Vậy mà kể từ hôm nay cái con người đó, cái con người mà thương mình như vậy nó không còn nữa, cái con người mà có thể hóa giải mọi cái vấn đề khúc mắc cái cuộc đời nó không còn nữa. Trong kinh gọi là pháp nhãn đã biến mất ở đời thiện thệ, đã viên tịch Thế Tôn đã không còn nữa. Họ nghĩ từ đó họ mới là khóc ấy. Vậy mà trong cái đoạn là đại chúng 500 vị có một vị tỳ kheo già tên là Xuất Phật Đa. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng cuối đời Đức Phật ấy, có hai cái vị tỳ kheo mà trùng tên nhau. Một vị đó là Xuất Phật Đa du sĩ đến gặp Thế Tôn lần cuối cùng trong đêm mà ngày viên tịch và ngầm lập tức ngay đêm đêm thọ đệ giới và chứng quả la hán lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Là đó cái là trong kinh của là gọi ngài là Pachima Pachima Put Put Tha Vê này á. Tại sao có cái chữ dài thon lon là sao? Bởi vì thinh văn có hai hạng. Cái hạng thứ nhất gọi là Sa Vá Cá Vê này á, tức là có duyên với một thánh thinh văn nào đó nha. Cái hạng thứ hai gọi là Put Tha Vi Nay Giá, là có duyên chứng đạo với Phật, chỉ có Phật mới là độ được cái người này nha. Thì cái hạng này gọi là Put Tha Vi Nay Giá. Thì cái vị xuất phát đa du sĩ này á, là cái vị gọi là cuối cùng, gọi là Pachima Putta Vi Này Giá, có nghĩa là cái vị mà chỉ có duyên với Phật thôi, Phật độ mới đắc thôi. Và chỉ có vị này thôi, vị này là đời cuối cùng mới hết, hết vị này là xong, không còn ai nữa hết. Và cái nhân vật thứ hai đó là vị tỳ kheo già tên là Suphadda, đi chung ở trong nhóm của ngài Maha Kassapa đệ nhất đầu đà đó. Cái vị này khi mình nghe tin Phật tịch đó, thì vị này vui, vị này nói là mắc cái gì phải khóc. Kể từ đây về sau thì chúng ta khỏe rồi, không làm gì làm, không ai la rầy hết trơn. Tu cũng phải thoải mái thanh thản chứ có ở đâu cứ đằng đằng la la rầy rầy ngán quá. Thì trong chú giải mới nói tại sao mà cái vị này có cái thái độ đó, là bởi vì cách đây cũng hơi lâu lâu thì cái ông Suphadda già này nè, ổng là một cái ông thợ hớt tóc, ổng có hai đứa con trai cũng đi tu luôn, tổng cộng là ba cha con. Mà trước khi đi xuất gia đó, thì cả ba người đều là thợ hớt tóc. Tiếng Pali cứ là Na Ha, Na Ha Pita. Na Ha Pita là thợ hớt tóc. Mà cái chữ này nó có cái nghĩa hay lắm. Cái nghĩa gốc của nó đó, cái nghĩa gốc là người hầu tắm. Người hầu tắm làm sao ta? Người hầu tắm có nghĩa là hồi xưa đó cái mấy người mà có tiền ấy, mà họ không có tự cạo râu cạo tóc mà họ thuê người khác làm ấy. Thì cái kẻ đó vừa cạo râu tóc cho mình xong rồi cái người đó cũng là cái người kỳ cọ tắm rửa luôn cho mình, cứ ngồi yên đó thôi. Họ gọi, họ cắt, họ cạo xong rồi họ gọi đầu cho mình rồi họ tắm rửa mình luôn, gọi là người hầu tắm ha. Đó là cái nghĩa gốc. Nhưng mà lâu ngày cái chuyện mà hầu tóc nó từ từ nó mất dần nên chỉ còn là hớt tóc, ta vẫn kêu là Na Ha Pita, nhớ nha. Từ cái tiếng Pali là Na Ha Pita có nghĩa là tắm rửa. Thì ba cha con làm thợ hớt tóc hết, thì sau đó đi xuất gia. Thì có một lần đó họ nghe tin là Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo sắp đi đến cái thành phố mà chỗ ba cha con đang ở đó, tức là lúc đó ba người đi xuất gia hết rồi. Thì cái người bố đó, ông sư bố đó, ông thích quá thì ông mới đi thông báo với mọi người, ông nói bây giờ là tôi sẽ tổ chức một cái buổi là trai tăng cúng dường như Thế Tôn và đại chúng, mà tôi tu hành tôi không có tiền. Thôi bây giờ là ba cha con tôi là ba ông sư, nhưng mà nghề cũ của tôi đó là nghề hớt tóc, cho nên bây giờ trong thời gian là mấy ngày sắp tới thì ai mà có nhu cầu cạo râu hớt tóc gì đó thì ba cha con chúng tôi sẽ làm hết á, sẽ làm hết. Rồi bà con là trả công bằng cách đó là có tiền đưa tiền, có thực phẩm đưa thực phẩm, rồi hùng hạp được cái gì đó thì hùng để mà tổ chức một buổi trai tăng cho Thế Tôn. Thì các vị biết nghe cái chỗ này đó, các vị phải nhớ là nếu mà cái chuyện này nó xảy ra vào cái thời nay, tức là ba vị sư, một cha, hai con, mà nghe tin một cái vị mà đại trưởng lão, thiền sư, cao tăng, danh tăng gì đó tới, rồi ba cha con đi quyên góp tiền bạc bằng cách là dùng là cái nghề cũ trước khi xuất gia để quyên tiền là tổ chức đại lễ trai tăng, thì tôi nghĩ đó, chỉ cần vị này loan tin trên Facebook thì cái người like nhiều lắm. Rồi thế nào là coi như hùng hạp cúng dường, sư cho con hùng, sư cho con gửi hết. bên cái thời mình là thời mạt pháp, mình là thời Đức Phật thì cái chuyện nó cũng được, bởi vì trong luật có ghi rõ là có một vị tỳ kheo trước khi đi xuất gia đó là đầu bếp, rồi khi đi xuất gia rồi nó thì thương Phật quá đi, cho nên mới nấu một cái bữa ăn thiệt là ngon, rồi cứ chờ Đức Phật đi ngang cái cốc của mình á, mình ra mình quỳ xuống cái lên dâng để bát cho Đức Phật cái món ăn đó. Đức Phật này là người quở, người nói không, ta là Phật nhưng cũng là một tỷ kheo người ăn ăn xin, và ngươi cũng là một tỷ kheo, thì không có lý nào một vị tỷ kheo thích tử mà lại đi đi quyên góp thức ăn còn sống xích như vậy đó, rồi đi nấu nướng nhóm lửa rồi để qua đêm, rồi để bây giờ đi người để bát anh Như Lai. Không có chuyện một vị tỳ kheo này đi nấu ăn rồi để bát thì vị tỳ kheo khác coi không có được, ngày quở. Thì hôm nay cũng vậy, khi mà ba cha con Suppanda này nó đi quyên tiền bằng cái cách là hết tóc cạo râu cho thiên hạ cả cái thành phố đó trong suốt mấy ngày trời, thì mình nghe thấy thương thiệt, nhưng mà khi mình Đức Phật đến đó, ngày biết được cái chuyện đó thì ngày quở, thì nó không, không thế nào mà có cái chuyện những sa môn thích tử mà lại đi làm cái chuyện như thế này. Nếu mà hôm nay mà cái chuyện này làm được thì lúc khác nó sẽ xảy ra những chuyện khác còn tệ hơn nữa, không được. Cho nên Đức Thế Tôn là từ chối cái món ăn đó, ngày quở xong rồi ngày từ chối, và ngày vẫn tiếp tục ngày ôm bát, ngày đi xin từng nhà có khoai ăn khoai, có chuối ăn chuối, có bánh ăn bánh, chứ ngày không có nhận cái bữa ăn mà thịnh soạn mà được chuẩn bị theo cái cách đó. Thế là cái ông Suppanda là từ đó ông mang cái lòng oán hận ngày, ông vừa mất mặt với bà con. Mà vừa tủi hổ mà vừa tự ái, hai ba thứ nó dùng cục lại. Mình ba cha con mình đó là bỏ công ra cực khổ biết bao nhiêu ngày, rồi cuối cùng thì Thế Tôn lại đi la mình như vậy đó, mặt mũi mình biết giấu vào đâu. Ông giận, ông giận luôn, tránh ngài luôn, tránh mặt luôn như vậy, nhưng mà ông vẫn là đi theo cái nhóm của ngài Ma Kassapa đại ca Diếp. Thì khi mà nghe ngày tịch rồi thì đó là cái lúc mà ông trút ra cái niềm uất hận, mà cái niềm ác cảm mà nó giống giấu thì bữa nay ông thấy nó khóc quá, ông giấu được, ông bật, ông bung ra, ông nói, nó thiệt. Thì lúc bây giờ nó trong chú giải đó ha, trong chú giải mới ghi rõ đó là khi mà ông nói cái câu đó rồi thì sao ta, ông nói cái câu đó đó thì ngày trong chú giải nó thế này: Thê Rô Tăng Sút Tô Ba, trưởng lão nghe được cái câu nói như vậy, cái câu nói mà có cái gì mà khóc, từ đây sao ông A-la ta muốn làm thì làm. Thì lúc đó ngài Ma Kassapa là một vị A-la-hán, không còn cái tâm sân, không có cái sự bực mình, khó chịu, bất mãn, hờn giận không có. Nhưng mà cái câu nói đó đối với ngài có một cái tác động sinh lý, tác động sinh lý, không phải tâm lý. Nhớ nha, vị A-la-hán mà ngày nghe ngày có cảm giác trong đây, bên đó đây này nè: Thê Rô Tăng Sút Tô Ba nghe như vậy thì hát đó dê ba bá hà đó đà năng vĩ giác, giống như là ai đó mà lấy cái nắm tay mà đấm vào trong cái tim của ngài, hoặc là sao, mắt tá kề bát tí tá xúc hà sĩ vi a mày nhĩ, hoặc giống như là xét mà đánh vô lỗ tai của ngài vậy đó, xét đánh lên đầu đó. Trong đây kêu là xét đánh lên đầu á. Thâm ma sang vi go chas ở tá chí, lúc có ngày khởi lên là mới lên một cái tâm gọi là xúc động. Thâm ma sang vi go, mình á thì chỉ là mình á là xúc động do tình cảm hờn thương ghét giận, còn ngài thì do mình nghĩ đến chánh pháp, mình nghĩ đến cái tinh thần, nghĩ đến chánh pháp. Satta hamatta parinda buddho phakawa accha pisasu vanna vannang sari rang tharati gì bác, Đức Thế Tôn mới vừa niết bàn có 7 hôm thôi. Ách chà biết sao cho đến hôm nay thì suốt quanh năng xa rì răng tất đi về quá, cái kim thân còn hoàng ở đó, tha ra tiếng về quá, còn hoàng ở đó. Xa rì răng tha ra tí về quá, kim thân Phật còn hoàng ở đó, đó còn hoàng ở đó. Mà đúc kê nó có cái bát ta a ra tết ta sa sa ni mà mang lá hú mà hành tăng pa ca ca sa tăng canh ta cô pan nô, cái Phật pháp mà Đức Thế Tôn đã khổ công mà gây dựng ra đó ha, thì hôm nay đã bắt đầu có cái chướng ngại rồi, canh ta cô pan nô đã có cái chướng ngại rồi, Alangkobanesapapowattamanoanyedevarubesayelapitvasakasasnangosakapentu. Nếu mà mình không có chặn được cái này nó phát triển nữa đó, thì những cái người như thế này nè nó sẽ phá đạo đi đó. Thì ngài nghĩ như vậy, bắt đầu ngài mới chớm có cái ý là kiết tập sau này đó, nhớ nha, chớm ý. Thì ở đây đó, chúng ta đọc vào chánh kinh một chút, cái tôi chỉ giảng cho bà con nghe cái chỗ nào, cái chỗ nào mà không có không có ở trong chánh tạng thôi. Thì lúc đó các vị mới đi bộ, đi từ từ riết, mà đặc biệt là ngài không có dùng thần thông nha, không có dùng thần thông. Tôi nhắc lại cái chuyện nãy tôi đã nói, mình á tham sân si còn một núi, không có thiền định, không có thần thông, thậm chí thiền định còn chưa có nổi phỉ lạc nên kẻ có người không nha. Cho nên mình nghe nói thần thông thiền định mình cái trộ mình có mình xài nó đã biết gì nào, nhưng mà đối với một cái vị mà đã có rồi thì tôi ví dụ quý vị nghe thôi. Cũng giống như một cái người nhà giàu á, mà cái gì họ cũng có hết. Thì nhiều khi mình đi mình thấy họ đi bộ ở ngoài làng, mình ngạc nhiên, mình nói trời ơi, ông này cũng có 8 chiếc xe Rolls Royce mà tại sao không đi bộ vậy trời. Mà nếu mà con đi ở bên thị sĩ mà con thấy cái chuyện mà một cái ông triệu phú mà ông đi xe đạp, nó chuyện nó bình thường lắm, đi ông đi thể thao đó. Còn mình nghèo, mình tưởng tượng mình có cái chiếc xe Mercedes hoặc là Lexus, hoặc là BMW, hoặc là Bentley, Ferrari, Lamborghini, mình nghĩ mình chạy cho nó đã. Nhưng mà ông thì không, ông nhà giàu ông chán rồi, người ta cũng mệt rồi, thích đi bộ cho nó khỏe. Thì ngày là cái gì ngày cũng có, thiền định thần tông gì ngày cũng có, nhưng mà ngày đi bộ, ngày đi cùng với các vị đi theo. Và trong chú giải mới nói thế này, lúc đó thì bữa hổm tôi kể chuyện cái chuyện mà Đức Phật ngày viên tịch, ngày trước khi ngày viên tịch ngày nhập cái thiền diệt đó, thì coi như không còn có dấu hiệu hơi thở, thì ngã nan mới hỏi ngã nó rút thái. Vậy chứ Thế Tôn đã viên tịch chưa? Ngã nó rút thái, ngã nó chưa. Thế Tôn mới nhập thiền diệt, xuất khỏi thiền diệt, ngã mới nhập trở lại cái thiền vô sắc. Rồi sau đó thiền sắc mà tổng cộng nhiều lần như vậy, ngã mới viên tịch. Đó. Rồi tới khi mà ngã viên tịch rồi, viên tịch thẳng lúc địa cầu rung động rồi đó, thì ngã chư thiên phạm thiên xác nhận, gọi là mỗi người đọc cũng bài kệ để mà tiếc thương đó. Thì lúc đó có cái điểm này, nếu mà mình đọc thờ ơ mình thấy cái điểm này rất là sâu và rất là đẹp mới thông đạo. Đó là ngay khi mà Thế Tôn còn ngày chưa có tịch thì Ngã Nan đã hỏi bạch Thế Tôn, chú con sẽ lo lắng cái hậu sự đối với kim thân của Thế Tôn như thế nào. Thì chuyện đầu tiên là nói A Nan đừng có lo, cái chuyện đó hãy để cho hàng cư sĩ làm. Cái trách nhiệm của các ngươi chỉ có 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp trợ bồ đề thôi, tu tập tam học. Đó là cái điều nhất mà đáng để mình lưu ý. Điều thứ hai, rồi khi Ngã Nan hỏi thêm, dạ đúng, thì chúng con biết chúng con không có ra tay trực tiếp, nhưng mà ít ra nếu mà người khác cư sĩ làm thì sẽ làm như thế nào để mà tống chung, nghĩa là lại khâm liệm á. Thì người nói rằng đối với vua chuyển lưng vương như thế nào thì đối với vị chánh đẳng giác cũng nên làm như vậy để gieo công đức cho người sau. Thế là coi như là dòng họ vua chúa Mala nó kéo nhau tới lũ lượt, và trong đó có một cô của tới của nhìn của thấy mà bông hoa hương đăng bột trầm rải rắc thơm phức, đèn hoa sáng choang, cũng thấy cái kim báu thân Đức Thế Tôn rực rỡ. Thì cổ cũng có cúng dường trong đó và cổ mới nguyện một điều mà tôi nghĩ rằng đặc biệt trong rung này, những ai là phụ nữ thì bà nên bắt chước mà nguyện nha, nguyện giống như bà cũng ham đẹp. Bà cũng ham đẹp nhưng bà nguyện kiểu này nè. Bà nói trời đất ơi, bà trong đây kêu, bà kêu là Phát Ca Hoa, là bậc Thế Tôn. Con hoan hỷ quá đi, con hoan hỷ con nhìn thấy kim thân Thế Tôn mà được chư thiên nhân loại cúng dường thế này, mà con thì còn thích đẹp, cho nên con nguyện đời đời con sanh ra trong vòng sanh tử cho đến bao giờ con chưa được giải thoát thì con không có cần trang điểm. Nguyện vậy mới ghê chứ, con thích đẹp nhưng mà con không có thích trang điểm, mất công đó. Con xin cứ là sanh ra là tự nhiên là nó có sẵn vậy đó, tức là nó có cái là nó đẹp như là có trang điểm vậy đó, đẹp tự nhiên đó, chứ con không có muốn mà rớ tới cái ba cái vụ mà phấn son rồi ba cái mascara cosmetic rồi nó mệt lắm. Bởi nguyện như vậy tôi thấy cũng hay, tôi nguyện đẹp tự nhiên, chỉ còn đẹp mà phải trước khi ra khỏi nhà quất 1.5 tiếng, rồi tối trước khi ngủ rửa cái mặt cũng 1.5 tiếng, rửa xong rồi ngủ giấc, sáng dậy trước khi ra khỏi nhà làm 1.5 tiếng để nó ngán ngẩm rồi. rồi ăn rồi còn phải chấm chấm to to, sợ son nó phai phấn nó nhạt, rồi bút chì mồ hôi nó ra nó lem luôn mí mắt mà tội nên phải khắc. Thì lúc bây giờ cái dòng Amala tính di quan, tức là di chuyển cái kim quan Thế Tôn đi về hướng nam của thành Kusinara để làm lễ trà tỳ hỏa táng, nhưng mà nó là không có xê dịch được, không có xê dịch được. Thì mới hỏi ngài Anuruddha, hỏi ngài tại sao vậy, thì ngài nói là chư thiên muốn không phải thiêu ở cửa nam mà thiêu ở cửa đông. Rồi sau đó họ mới đại di chuyển cái kim quan của ngài về phía đông đó, thì châm lửa, lửa không có cháy. Thì lúc họ lại hỏi ngài Anuruddha một lần nữa, họ hỏi bây giờ sao, tại sao mà lửa không cháy. Thì lúc đó ngài mới nói rằng chư thiên ấy, gọi là đi ba ta năng là thiết ba vô, cái chủ ý, cái ý muốn của chư thiên ấy là đợi tôn giả Maha Cách Bá về đến. Bởi vì ngài cách đây không có xa, mà ngài đi bộ mới ghê chứ, ngài đi bộ mà bây giờ ngài về sắp tới rồi, bây giờ chư thiên muốn là chờ ngài về mới là phát quả, mới chấm. Thì trong chú giải mới nói thêm, chư thiên gì mà muốn kỳ cục vậy, là bởi vì có rất là đông chư thiên trước đây là cư sĩ học trò của ngài Maha Kassapa, học trò của ngài Xá Lợi Phất, ngài Bố Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Maha Cóc Thiết Tá, vân vân và vân vân. Thì đặc biệt cái trong cái buổi mà đại lễ trà tỳ cái kim báu thân của Thế Tôn, thì của các vị trời mà đệ tử ruột của ngài Maha Kassapa, họ mới quan sát, họ thấy chư đăng về đông quá, đọc tới đây mới nổi da gà đó. Là có những vị đi về bằng thần thông á, có những vị về mà đi bộ, có những vị bằng thông, có những bữa đó là coi như là gọi là tàn long hỏa hổ, là chư thiên ở trong 12 đường bán kính 12 do từng, nó là không có một chỗ trống để mà chọc cái kim. Trong kinh nó giống như bột mà mình nén ở trong cái ống sậy vậy đó. Còn mà chư tăng mà những vị mà đại thần lực, núi non rừng thẳm biển cả hoang đảo là tập trung về hết. Thì chư thiên họ mới quan sát, họ mấy cái vị mà học trò của ngài Ca Diếp, họ không thấy sư phụ. Họ không thấy sư phụ. Khi mà họ không thấy sư phụ, cái họ mới hỏi nhau, ủa sư phụ của mình đâu rồi ta? Hỏi nhau là sư phụ của mình đâu rồi? Để tôi kiếm cái chỗ Bali đó, để kiếm cái chỗ Bali cho nó vui nhé. Cái chỗ Bali mất tiêu rồi, thì có gì em lấy cái gì vô duyên vô phước vô phần. Cái chữ đó mà mất tiêu quá trời. Kỳ ha. Đây. Đi ba ta năng thiết bây giờ cái ý của chư thiên làm sao? Ethakira là ở đây, tương trì đằng đi ba ta therasa upatha, cái đi ba ta đây là những cái vị học trò cũ của ngài, những người từng hộ trì ngày ngày xưa. Tathathere chittan pasa de to, họ thương ngài lắm, rồi nhờ cái đó họ sanh về trời. Mà hôm nay Tasmin Samagami, trong cái đại lễ đông đúc này nè, thì rằng Adiswa họ không thấy ngài đâu hết. Thì họ mới suy xét coi là ngài đang, sư phụ của mình đang ở đâu hả? Antaramakyabaripanandiswa, họ mới thấy rằng ngài đang đi trên đường. Thích hình xuống. Họ mới bèn chú nguyện rằng cho đến bao giờ mà sư phụ chưa về đảnh lễ kim quan thì xin lõa đại đừng có phát lửa. Ngài Anuruddha ngài biết được chuyện đó, cho nên đó là ngài phải, ngài người ta nghe, ngài mới nói là cho mong kia nghe. Thế là cả đại chúng các bạn đang ô lô cá mà nè, thằng xuống họ đứng đầy đường và họ cứ ngó lên cái con đường lớn, họ chờ cái phái đoàn 500 vị xuất hiện. Lúc bây giờ thì ngài Mahakaspa ngài đi đến Chí Tạc Căng và Đắc Khi Năng Cát Toa, ngài đi nhiễu vòng quanh cái kim quang và Thế Tôn. Vách chân tù và sa lắc khe xí và xác định, ngài quan sát và xác định imas men tha ne si sang, đây là cái phần trên. Imas men tha ne ba da, đây là cái phần chân. Thì tato ba da năng sa mi bê thát toa. Ngài đứng kế bên cái chân của Đức Thế Tôn ha. Afinya parakan bacchatthasanang samapacchitoa buddha, với ngài nhập thiền và ngài chú nguyện. Ngài chú nguyện. À, đọc đọc cho nó mệt quá, ngưng đi, khỏi đọc nữa. Ngài chỉ đọc thế này: Ngài mong là chân đá nắp chứ ta canh chứ đuê tha các tòa bàn, mong rằng cái kim quang của tôn tự tách ra, tự tách ra nha, tự tách ra để cho phát lộ cái đôi chân của Thế Tôn. Khi mà Ngài chú nguyện như vậy xong, các vị nhớ nha, kim thân Thế Tôn được quấn 500 lớp vải trắng và đặt vào trong một cái hòm sắt đựng đầy dầu. Rồi cái hòm sắt đựng đầy dầu này nè lại đặt trong một cái hòm sắt khác. Rồi cái hòm sắt đó, đó lại đặt ở trên nguyên một cái hỏa đài toàn bằng trầm hương 100%. Nói theo từ của Việt Nam là gỗ trầm loại mộc, cấm xuất khẩu. Thì coi như nó là khi mà ngày Ma Cách Phá là chú nguyện như vậy, thì từ 500 lớp vải tự giống như có ai mà cắt ra vậy đó, cái bàn chân của Thế Tôn tách, tức là từ cái 500 lớp vải tách ra, rồi cái hòm đựng dầu á, tự nhiên cái chỗ đó giống như là có ai mà tách ra, nghĩa là từ 500 lớp vải, rồi cái lớp hòm dầu thứ nhất, lớp hòm thứ hai tách ra thì mọi người đều nhìn thấy. Đọc cái này phải, nó thật sự, tôi đọc tới chỗ này tôi nói thật rằng tôi đọc chỗ này cái cổ tôi nó nghẹn. Thero vikasitatra vikasitarata padumasadise hathi sareta, tưởng tự tôn giả sẽ ca diếp đưa bàn tay ra xung quanh nó, quanh nề sắp tú bà đề giá và các bậc ca đó là hàng toa, nắm chặt hai cái mắt cá của Thế Tôn lộng trời atano sarabare patatabesi, đặt cái đầu của mình vào đó và đảnh lễ. Khiếp như vậy, đọc cái này mới nói ra gà. Cái chú nguyện xong thì cái kim quang tách ra cái phần chân, rồi Ngài mới lấy hai bàn tay, Ngài nắm chặt hai cái mắt cá của Thế Tôn và Ngài ấp cái đầu Ngài vào trong đó, động trời như vậy, động trời nha. Và sau khi Ngài đảnh lễ xong rồi thì sao ta? Trong đây mới nói rõ thế này, khi mà đảnh lễ như vậy, phát cái bao tôi ba đề xuống nít cái mặt tì xuống ba quý sông tì xuống vào, khi mà cái kim quang tách ra và sau đó đóng lại đó, thì một giọt dầu tê lấp bình đúng ba đó, chá lý tăng nà mà nà hồ sĩ, một giọt dầu cũng không có chảy ra ngoài, sắp băng cho tha nê thế tấm nìa bà hồ sĩ, tất cả trở lại cái tình trạng như cũ, đặc biệt như vậy. Thì coi như đại chúng mà bắt lúc mà đại chúng nhìn thấy cái cảnh đó thì gọi là ma cho nô ma cam đi tăng cam đi đồng loạt khóc lớn thành tiếng, một lúc như vậy khóc, tôi thấy cảnh nó kinh hoàng quá, cái cảnh mà kim quang tách ra như vậy. Các vị có quyền thông tin coi như chuyện phong thần nha, nhưng mà tôi có cái phước lớn khi tôi đọc tới đây, tôi phải nói tôi nghe nghẹn họng, phải nói đặc biệt, chỉ là đặc biệt. Thì xong rồi đó thì bắt đầu lửa bắt đầu cháy tự nhiên, lửa tự nhiên quả đài phát cháy, không rã tan, quả thấy nhiệm màu, lại còn xá lại đúng màu, chia ra ba cỡ khác nhau cân lường, chừng 5 cân chỉ bằng một đậu, ánh chiếu ngời quỳnh ngọc kim cương, cỡ 2 đồng chạm khác thường lớn bằng một tóc đã lường 6 cân, pha lê màu sáng trong ngần, thủy xoàn ngọc quý trong trần nào hơn, cỡ 2 hột cải trọng trơn 3 cân ngọc điệp trắng ngần như hoa. Phạm thiên thượng giới một tòa, xương vai bên tả cùng là tam y. Thì khi mà xá lại Đức Phật thiêu rồi đó thì chia nó thành tự động thành nhiều phần. Trong đây nói những vị Phật mà sống lâu thì xá lại gom thành một khối, nhưng mà riêng Đức Phật mình á, phải nói tôi giảng ra tự nhiên tôi vẫn còn xúc động, thì xương của Ngài được chia thành 7 phần hả, 7 phần thì trong đó miễn có những cái phần như xương trán, xương vai thì còn là những mảnh lớn. À, 4 cái răng lớn, 4 răng cửa đó, thì không phải, xin lỗi, 4 cái răng nanh á, cái răng nanh á thì còn nguyên vẹn, tức là trên 2 dưới 2 còn nguyên. Và chúng ta biết rằng một cái thì thở Đạo Tích Lan, cái thở Long Cung, cái thở Đạo Lợi, vẫn cái thở trên ở xứ Gan Thà đó, 4 cái. Thì ở trên Phạm Thiên á, thì cái xương vai bên trái nằm Phạm Thiên, mấy chỗ kia chia đều ra khắp nơi. Thì trong kinh ghi rõ là Phạm Thiên thượng giới một tòa, xương vai bên tả cùng là tam y, là chỗ đó bộ tam y của Ngài thờ trên đó. Cái bộ hoàng phục mà Ngài đi xuất gia đó, thì Đức Thích đem về thờ trên kia. Thì trong cái buổi chia xá lợi đó, thì khi mà cái chuyện này nó dài tôi chỉ kể bản tắc, đó là ông Bà La Môn Đô Ná, ông thấy là binh lực của 8 quốc gia kéo tới, là ông thấy ông lạnh như sống, ông thấy cờ xí rập trời, bụi bay mù mịt, mà coi như gương giáo sáng loà, làm thấy thế nào là máu chảy thành sông rồi. Thì ông mới xin vua đó là coi như đóng cửa thành lại, Rồi ông lên ông la ông báo, ông nói còn lại mấy cha khi mà Thế Tôn còn sống thì ngài chủ trương đó là từ bi hỷ xả, thương nhau không hết, mà hôm nay mà ngài mới vừa trà tỳ hỏa tán xong mà anh em một nhà mà vì cái di cốt của đấng cha lành ba cõi mà binh đao mối ba máu lửa can qua chiến tranh kiểu này thì chúng ta thờ kiểu gì lạ vậy, rước xá lợi về thờ theo đạo từ bi mà bây giờ anh em tương tàn mà đâm chém nhau mà máu chảy thành sông thì thấy nó kỳ, nó thấy nó cũng hơi ngộ ngộ, cho nên nó là người ta mới đồng ý để ông chia. À ông mới để ông chia thì tất cả khi mà gom hết xá lợi để vào một cái bình bằng vàng, tiếng Bali gọi là su vành ấy, su vành tầm mắt, tại sao cái chỗ này tôi phải ghi chú là cái bình bằng vàng, tại vì cái chỗ này, chỗ cái chữ này chữ quan trọng, cái chữ này chữ quan trọng. Ông mới đựng xá lợi, ông mới chia ra đây, đây, đây, đây, chia đều ra nha, ông có cái cân cũng chia ra đây, đây, xứ này, cái phần này, xứ kia, phần kia. Rồi cái xứ nào, cái xứ mà tới trễ đó thì không còn thì được lãnh cái phần cho về thờ thôi, nha. Mà ổng trong lúc mà mọi người mà than khóc, khóc tưng bừng, thì ổng thấy người ta đang lơ là, thì ổng mới nhanh tay, mới lụm một, mới nhặt nhanh một chiếc răng, ổng giấu trong cái búi tóc của ổng. Mà ổng không hề biết rằng có một cặp mắt thần đang theo dõi ổng là còn hơn một cái camera, đó chính là Đức Trời Đế Thích. Đức Thế Thích nhìn thấy là coi như là cái răng vừa được ông này ông lấy dấu ở trong cái búi tóc, cho nên Đế Thích mới suy nghĩ rằng cái phần xá lợi này ông không có khả năng tôn thờ Anuchavikan Saka, rằng có là ông không có cái khả năng mà thờ phụng một cách là đúng mức, cho nên Đức Thế Thích nhưng dùng thần thông lấy lại cái đó và đem về trời lập tháp, trên lập trên tháp của tháp Chulamani trên cõi đao lợi, đó, đem về thờ anh ta. Rồi lúc bây giờ nói về vua gì ta, vua sạch thế. Trong chú giải nói rằng là bú thuyết chân nét và thuyết chân đi bú thuyết chân đi cách sách thai á, Asariso, có nghĩa là trong cái đám phàm phu á, không có ai mà thương Phật bằng ông A Sạch Thế. Thì khi mà cái hung tinh từ Kusinara mà bay về tới Rajagaha là Thế Tôn đã viên tịch rồi, thì A Sạch Thế lập tức chết giấc, gọi là quý sanh nhi cha cô ông chết giấc, ông xỉu thì triều thần họ mới là lấy nước họ rửa mặt giọng xong rồi ông mở mắt ra ông mới hỏi tiếp, ta đã kinh qua đây ta nãy ngươi mới nói cái gì, nãy ông hỏi sứ giả ngày nãy ngươi mới nói cái gì, nó là Thế Tôn tịch rồi. Ông xỉu thêm một lần nữa, và khi ông xỉu ba lần như vậy rồi ông mới cử binh đi tới để mà rước xá lợi về, và từ đó nó mới có cái chuyện là chia xá lợi, chứ không thôi là máu lửa bình đao nha. Thì khi chia xong, nãy nói rồi, chia xong thì cái phần xá lợi được chia đều cho các xứ. Thì lúc mà cái phần mà được chia cho vua Sở Thế thì đem về dọc đường, nó trồi của dân chúng nó ra, nó đổ ra ngoài đường, coi như càng lúc càng đông, mở ra nó khóc rồi nó đòi chiêm bái, mà cái kiểu này thì không biết kiếp nào mới về được tới cái xứ ra chạy cá hát. Cho nên là chư tăng mới nghĩ, chư tăng các vị thánh A-la-hán suy nghĩ thế này, kéo dài thời gian như vậy phước thì có phước nhưng nó sẽ xảy ra chuyện, rồi lúc đó là còn gây tội lỗi thêm, thôi bây giờ rút ngắn thời gian. Cho nên ngày Mai Cách Bá ngày nói với vua Đế Thích là được rồi, xin để gì nó cho con lo. Thì Đế Thích mới dùng thần thông tạo ra những cái hình ảnh và những âm thanh kinh hoàng giống như ác ma xuống phá vậy đó, vậy dân chúng họ sợ, họ không có bu ra nữa. Thì nhờ vậy cái đoàn rước thẳng đường về đến Rajagaha. Rồi theo cái lời đề nghị của vua thì ngài Mahakaspa đích thân tôn trí xá lợi vào cái đại bảo tháp, và ngài biết rõ rằng về sau này sẽ có vua A Dục ra đời, và lúc đó thì trải qua 200 năm thì đền tháp nào cũng hư hao, có cái thì sụp đổ, ngài biết. Và lúc đó vua A Dục là từ một bảo chúa sẽ trở thành ra một cái vị minh quân, một cái vị vua Phật tử, rồi thì sẽ hộ trì Phật pháp và sẽ chia điều xá lợi ra để tôn thờ trong nhiều bảo tháp khắp các xứ từ Ấn Độ ra tới bên ngoài nha. Ngài biết như vậy cho nên lúc ngài tôn trí, ngài có chú nguyện một điều thế này, chừng ngài chú nguyện hai lần. Lần thứ nhất khi mà ngài lựa cái chỗ để mà lập tháp, ngài có chú nguyện thế này: sinh cho ở đây thủy hỏa bất xâm, sinh cho ở đây thủy hỏa bất xâm, mất tiêu rồi, chưa đọc Pali đã rồi bây giờ quên mất tiêu cái chỗ nào mà đâu. Đây này này này, nghe đọc thế này: Imasmin tha ne yo ba sa no apthi so antaratha antaratha tu tăng su su bị xuất thả u đa căn ma út ta tu tí. Xin cho đừng có một cái viên đá, một viên sỏi nào ở đây bị mất. Bụi đừng có lọt vào bên trong tháp, và nước cũng đừng có tràn vào làm cho hư sập. Đó là chú nguyện một. Chú nguyện hai: khi mà ngài đặt bảo tháp vào đó, thì ngài có đọc thêm ngài chú nguyện thêm một điều nữa là ma la ma mi la dầm tú, tức là tràn hoa đặt vào trong đây thì đừng có héo nha. Ganh tha ma với nát sầm tú, mùi thơm nào bột trầm mà rắc trong đây là cũng đừng có phai mùi. Đi ba ma quýt chai anh tú, đèn đừng có tắt. Chú nguyện như vậy. Và cái chú lời chú nguyện đó đó thì sao? Ngài cho khắc vào ở trong một cái miếng, khắc vào một cái miếng vàng cán mỏng để làm tín vật cho hậu thế. Đó, khiếp như vậy chứ còn nói miệng không chưa có ghê. Thì lúc đó đó thì ngài chú nguyện như vậy đó, ngài chú nguyện xong đó thì xuất quanh nam bạc thì akkaranicchinnapesi cho khắc vào trong đó. Chú nguyện xong thì về sau này đó thì vua A Dục ở trong đây cái ghi là soi ma tha tu vít tha ri ca kristi, vua sẽ làm cái chuyện là chia phân tán đó, phân tán vít tha ri ca, vít tha ri ca kristi là vua sẽ chia đều tán, tán rộng ra, chia rộng, nhân rộng cái số xả lợi đó. Hồi đó chia thành bảy phần thì viên lớn, bây giờ thành nhỏ, chia thành nhiều tháp. Nhớ cho đó về sau vua A Dục á, từ một bảo chúa rồi trải qua cái cuộc mà đại chiến tàn sát diệt chủng ở thành Kalinga và trở thành một phật tử ha. Thì vua trở về thì vua được một cái vị sa di tên là Nikrodhat, một cái vị sa di tên là Nikrodhat giúp cho vua để mà làm cái chuyện mà đánh lễ bảo tháp này bảo tháp kia. Thì hôm nay các vị có thể xem thêm, tôi quên mất rồi ha, không biết cái tựa sách thì tôi không có nhớ, nhưng mà tôi nhớ mang máng là hình như là để coi thượng tọa ha, thượng tọa Minh Huệ ha, rồi đặc biệt là thượng tọa là Nguyệt Thiên ha. Nguyệt Thiên là sao ta? Nguyệt Thiên là Tinh Đá Chanh Đô, là cái vị mà dịch giả mà hầu hết gọi là kinh tạng Việt ngữ ở bên Tích Lan á ha. Thì cái vị này có hai vị này có dịch mà tôi quên không nhớ cái tựa gì nha, nhưng mà có dịch cái đại khái cái nội dung sách đó là lịch sử Phật giáo Tích Lan, cái nội dung đó, hai vị này, một vị là thượng tọa Minh Huệ, một vị là thượng tọa Nguyệt Thiên. Thì hai vị có dịch về cái lịch sử của Tích Lan, mà trong đó có cái phần mà nói về xá lợi rất là kỹ nha, để các vị đọc thêm cái đó. Thì về sau này vua A Dục á thì có quên mất, và tôi nhớ hình như là rồi như đại vương thống sử, hình như đại vương thống sử mà còn đâu hai ba quyển nữa chứ không phải chỉ có một, tại vì hai vị dịch mà. Thì khi mà vua A Dục trở thành một Phật tử và được cái vị kia hướng dẫn để đảnh lễ các cái tháp, thì vị kia giải thích thế này: đây là tháp của ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, là hai cái vị này là cánh tay phải trái của Thế Tôn, đã giúp ích cho Thế Tôn rất là nhiều trong diễn hoằng pháp, vua cúng dường lớn lắm. Rồi đây là bảo tháp của ngài Maha Kassapa, vị mà đã kết tập tâm tạng, không có ngài làm hôm nay là mình có gì hết. Rồi đây là bảo tháp của ngài A Nan, thị giả mà cũng đệ nhất kinh văn, mà cái vị gọi là thủ khố chánh pháp. Rồi đây là bảo tháp của ngài Angulima lá, đây là bảo tháp của ngài Maha Kassapa, bảo dòng. Rồi đặc biệt đến một cái bảo tháp kia thì vị này nói là đây là bảo tháp của một vị A La Hán. Đắc xong rồi cứ ở còn mình không có thuyết pháp, không có độ ai hết trơn, trong vua cũng cúng còn đồng bạc. vua dũng cúng còn đồng bạc thôi. Ông cúng còn đồng thì ông nói đắc gì đâu mà không có thương chúng sanh vậy trơn, cúng còn đồng. Trong khi mấy vị kia là cũng trúng cúng cả trăm ngàn, mà riêng cái ông vị A-la-hán này nhà thay cái tháp đã nhỏ rồi mà lại không có cái đóng góp gì đặc biệt trong cái chuyện hoằng pháp, ông nói thôi cúng đồng thôi. Cúng đồng thì giống như mình hôm nay mình thấy là lễ lạc mấy sư về đông, mà nghe nói ông nào trụ trì thì Phật tử họ khoái họ bu lại cúng dường nhiều. Bây giờ nghĩ mình vị này là giống như là gây dựng đạo tràng, nuôi tăng độ chúng tụi lắm, còn mấy cha nào mà coi như không có chùa là coi như tụi thành phần coi như bất tài vô đức vô năng này cả. Ok, thì đến khi mà đến cái chỗ mà tháp thờ mà của vua tháp thờ Xá Lợi mà do vua A Xà Thế cắt, thì vua được nghe kể rất rõ là chỗ này ngày ca viết ngày báo trước là sẽ có vị vua A Dục. Bây giờ cái tháp nó bị sập, bị hư, cần phải được chỉnh đốn lại. Thì lúc mà mở tháp ra thì vua bàng hoàng, lúc vua quỳ sắp xuống, vua bàng hoàng ở chỗ là mở ra đèn vẫn cháy và tràn hoa trong đó đã trải qua hơn 200 năm mà vẫn còn tươi mới nguyên như mới vừa được đặt vào sáng nay, được đặt vào tháp vào sáng nay, ghê như vậy mà đã hơn 200 năm rồi nha. Bởi cái sử thi của Phật giáo Việt Nam đó là 218 năm dương nhờ vua dục tâm từ sùng hưng, 8 phần xá lợi quân phân, 8 muôn 4000 tạo tân tháp thờ, ngàn năm muôn kiếp một giờ trước đền xá lợi ước mơ phỉ nguyên. Đó là vậy đó, 218 năm dương. Thì vua mở ra vua sẵn hồn, mà nói là sẵn hồn, vua hết hồn, tức là hơn 2 thế kỷ mà đèn không tắt, đó là trường minh đăng không có tắt. Mà trường minh đăng đó là người ta phải dùng dầu cá rồi người ta đặt ở trong hầm sâu mà trong một cái điều kiện cực kỳ tinh vi. Còn cái này thì không, chỉ là tháp gạch thường ở ngoài bọc phủ đá rồi thôi, mà trong mới nguyên không có bụi hoa không héo, đèn không tắt. Vua mới chết điếng, vua mới tin đây đúng là Phật có thiệt. Thì vua mới là phát đại bồ đề tâm để trùng hưng gọi là các tháp, rồi thì truyền bá giáo lý Phật Đà ra khắp muôn nơi đó. Thì trải qua cái thời gian như vậy đó là 200 năm mà mọi thứ còn mới nguyên nha. Thì kể thì bữa nay thì có gì đại khái nhiều thôi, chúng ta đã học xong cái phần mà kinh Đại Bát Niết Bàn, và lẽ ra mình học kinh mới nhưng mà mệt rồi, giảng nghe nên mệt rồi. Bữa nay nhiều về thầy thì mình bắt đầu buổi sau học trọn vẹn kinh khác nha. Và mình dành cái thời gian này để mình ôn lại một chút trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Kể lại, cái nội dung kinh này là kể lại 10 tháng sau cùng trong cuộc đời của Đức Phật. Ngài đã đi qua bao nhiêu làng mạc và Ngài đã tìm đủ dịp, đủ mọi cơ hội để mà xác định lại cái tinh thần tinh hoa cốt lõi của giáo lý. Suốt 10 tháng đó, Ngài đã làm trọn vẹn những chuyện cần phải làm. Từ cái lời dặn dò cá nhân, chuyện của Ngài Chanh Á, rồi chuyện mà chư Tăng xưng hô với nhau, chuyện chư tỳ kheo đối với nữ giới, rồi chuyện mà Ngài giảng một loạt các pháp bất thối, rồi Ngài tìm nhiều dịp, Ngài xác định một cái tông chỉ này các tỳ kheo giới cùng tu với định á, thì đem lợi lệnh lớn và báo lớn, định cùng tu với tuệ đem lợi lệnh lớn và báo lớn. Nhiều lần Ngài kêu gọi hàng xuất gia đặc biệt tu tập 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp bồ đề đó, tất giác chi bắt cái nào ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ hả. Và Ngài những làng mạc Ngài đi qua đó là Ngài đã để lại vô số lợi lạc bằng những cái pháp thoại sau cuối. Và ở trong chú giải có ghi rõ một câu rất là xúc động: Thế Tôn đã trải qua 45 năm trụ thế hoằng dương độ chúng, và Ngài đã kết thúc toàn bộ tinh hoa Phật pháp bằng một chữ thôi, đó là chữ Attama đó. Trong cái câu này, Vajja Dhamma Sankhara Appamadine Sampaditha, vạn hữu là vô thường, hãy tinh tấn. Chuyên cần hoặc là mở một đơn là không nên dễ ngươi. Tôi thích chữ dễ ngươi, tôi không thích chữ dễ vui. Là lý do là bởi vì cái chữ dễ vui không có nhiều người ngoài đời họ nghe họ không có hiểu nha. Chẳng hạn như ở ngoài đời mình nói chữ bủn xỉn á thì nhiều người họ hiểu, chứ còn mình nói chữ bỏng sẻn thì có nhiều người họ chịu không nổi. Và ở bên đây nè, bên Thụy Sĩ tôi có biết một cái cô Phật tử đó, cổ cũng ném về gọi là extremist, người cũng thành phần quá khích cực đoan. Cổ nói với tôi nó là con lật cuốn kinh ra mà con thấy để chữ tật đố, là con ấp sách lại và cuốn kinh nó ngàn năm muôn kiếp không bao giờ con đụng tới nữa. Con lật cuốn kinh mà con thấy để chữ tật đố là con ấp sách lại liền. Thế thôi bây giờ chị muốn cái gì, chị muốn làm sao chị để đọc cho nó học. Con lật ra con thấy để chữ ganh tị thì con đọc, mà con thấy chữ tật đố rồi con không đọc. Và tôi nói ủa có cái chữ hay không mà tại sao chị ghét gì mà giữ gì cho nó không. Thế mà cái người viết sách đó, dịch sách đó mà họ dùng chữ tật đố, có nghĩa là người được khoái xài chữ lạ. Mà hễ xài chữ lạ là con không hiểu. Chữ tật đố thì con đã hiểu rồi, nhưng mà cái con nghĩ cái người nào mà cái chỗ đó mà xài chữ ganh tị đó thì con thấy nó ok ha. Nghĩa là người này ngôn ngữ bình dân chẳng gì dễ hiểu. Còn cái người nào mới lật ra mà xui cho họ, mà xui cho con lật ra thấy cái chữ mà coi như là chữ tật đố là con không có đọc nữa, mình biết người này khoái xài chữ lạ. Thì cái chữ bổng xỉn và bổng xẻn, có nhiều người Việt Nam mình nghe chữ bổng xỉn họ hiểu, nhưng mà nghe nghe cái chữ bổng xẻn họ chịu không thấu. Thì cái chữ dễ ngu, dễ ngươi và dễ vui cũng vậy. Có rất là nhiều người đời họ không có học đạo, họ không nghe chữ dễ vui đó họ hơi mệt, họ biết nói cái gì, nhưng mà nó dễ ngươi thì họ hiểu nha. Cho nên là các hành tức là vạn hữu ở đời đó là vô thường, là mong manh, là xuyên khối. Hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi ấp đó, mà nó dễ ngươi đây chúng tôi định nghĩa rồi. Dễ ngươi đây có nghĩa là không có xem cái điều nào, điều ác nào là nhỏ để rồi làm. Thứ hai, không có xem cái điều thiện nào là nhỏ rồi không thèm làm. Thứ ba, không có xem một chút dấu vết tái sanh nào là không đáng sợ. Ba cái nha. Không chê cái điều ác nhỏ mà làm, không chê điều thiện nhỏ rồi không làm. Và đúc kết điều thứ ba là không có coi thường một dấu vết tái sanh nào dù vi tế. Có nghĩa là sao? Dầu có sanh về cái cõi trời, cõi phạm thiên nào ghi gớm cánh mấy nữa mà hễ còn tái sanh thì còn nằm ở trong ba khổ nha. Nhớ cả đó. Cho nên cái chữ không dễ ngươi đây có nghĩa là gì? Là không có dễ ngươi trong điều ác, không dễ ngươi trong điều lành, và không dễ ngươi trong cái chuyện tái sinh. Nè. Có nghĩa rằng thì là chỉ có tu tứ niệm xứ mới đúng cái chữ không dễ ngươi. Có nghĩa là sao? Là nhất nhất mọi hoạt động, nhẹ, mọi tâm trạng, mọi cảm thức, mọi cảm xúc buồn vui nha, thì được hành giả gọi là ghi nhận, nhẹ, không bỏ qua. Bởi vì sao? Là bởi vì có một điều rất là quan trọng. Con đường vào rừng cũng chính là cái con đường ra khỏi rừng. Sáu căn biết sáu trần, theo cách thất niệm á là đường vào duyên khởi. Mà biết sáu trần bằng chánh niệm á hả, là đường ra khỏi cái dòng duyên khởi luân hồi. Đó, nó quan trọng là chỗ đó đó. Cho nên nó là cái tứ niệm xứ chính là một cái nếp sống không có dễ ngươi. Có nghĩa là mình học đạo cho nhiều kinh này kinh kia, bộ này bộ nọ, nhưng mà mình quên một chuyện rất là căn bản, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ dầu cái thuộc lòng tâm tạng mà không có sống chánh niệm thì không được. Chỉ ngồi mà suy tư không đó ha, chỉ ngồi nghiên pháp này hay pháp kia hay đó, Đức Phật gọi là chinh tập hô lô. Chinh tập hô lô có nghĩa là cái người chuộng trầm tư. Còn một khoái tụng đọc ăn là cứ tụng hoài mà không có sống chánh niệm thì người gọi là sách cha gia bố hô lô, tức là kinh sư. Cái nghĩa là ăn là cứ khoái tụng. Chỉ có cái người sống theo tứ niệm xứ trong từng phút, khi mà sáu căn đến sáu trần á, thì mới được gọi là Dhammavihari, tức là cái kẻ sống đạo. Ở đây mà quý vị nào mà dịch sát á, là khó chịu lắm. À, tại vì dịch sát là thăm với đi là sống theo pháp, nhưng mà cái trong tiếng Việt mình thì sống theo pháp có nhiều người không học đạo họ nghe thấy kỳ kỳ, nhưng mà nói kẻ sống đạo đó là họ hiểu cái sống đạo, nghĩa là trong đạo đức Phật pháp Phật dạy cái gì sống y chang như vậy, nên là thăm với đi kẻ sống đạo hay là người hành trì giáo pháp, người hành trì giáo pháp. Thì cái nội dung của kinh Tứ Niệm Xứ là kể lại mười tháng sau cùng trong cuộc đời Đức Phật và những chuyện gì ngài đã làm, đã sống, đã trải qua, từ cái chuyện mà ngài nhận lời ác ma để mà ngài viên tịch, rồi ngài giáo giới chư tăng những cái lời sau cùng và cái chuyện phân chia xá lợi đó làm sao. Nếu mà một người không có điều kiện đọc kinh điển rộng rãi ha, mà chỉ đọc riêng, đọc kỹ cái bài Đại Bát Niết Bàn thì cũng có thể gọi là nắm được cái tinh hoa của Phật pháp nguyên thủy nha. Bây giờ là 3:18, bây giờ tôi đang do dự không biết là mình có nên học tiếp cái kinh khác hay không, để tôi coi kinh khác là kinh gì. À, cái kinh khác là kinh Đại Thiện Kiến. Bây giờ là tôi giảng 4 giờ đi. Mà mấy cái giảng 4 giờ này đó mình thôi đúng rồi, kinh bữa nay kinh rồi học luôn kinh Đại Thiện Kiến, học trong 40 phút đó, trong 40 phút. Tại sao? Là bởi vì á, kinh này là một mảnh vụn của kinh Đại Bát Niết Bàn vừa học xong. Nhớ nha, cái kinh này là một bánh vụn của cái kinh Đại Bát Niết Bàn vừa học xong. Và chúng ta cũng nhớ rằng trong Attakatha ghi rõ là có 3 cái nguyên nhân mà Thế Tôn chọn Kusinara để viên tịch. Alo, trong râm còn nhớ không? Có 3 lý do mà Đức Thế Tôn đã chọn, đã vì 3 lý do nào mà Ngài chọn cái Kusinara làm cái chỗ viên tịch? Các vị còn nhớ không? 1. Một là chi ta? Đến chi nữa? Hay ha. Rồi, trưởng. Mà cái tay này là ai vậy ta? Ở đâu hỏi mà có liền, cái này lạ thiệt. Không, cái này tôi rất là vui. Là bởi vì cái vị phản ứng như thế này, nó nghĩ được cái là lực lượng phản ứng nhanh đó. Mình lớp giáo lý, mình phải có một vài tay như cái là lực lượng phản ứng nhanh. No way, cái này không thể nào mà làm gì có sẵn trong Google. Cái này là bài giảng của mình mà làm sao mà có trong Google. Google là cái nào mà nó public, còn cái này của mình chưa, cái này nó còn đang trong cái diện nội bộ mà hay chứ. Rồi, 3 cái lý do. 1 là có cái cơ hội để ngài kể cái tích chuyển lưng vương Mahasudassana. Cái thứ hai là để gặp mặt cái người đệ tử cuối cùng là ngài Suppada. Và cái thứ ba là nhờ ở đây nè mới có công và là môn đồ đó, ổng mới khéo dàng xếp sứ giả, chứ không thì sẽ gọi là can qua máu lửa nha. Ok, thì bây giờ tôi kể là cái duyên sự rất là ngắn kinh này, bởi mới kể rồi nay kể nữa ha. Bởi vậy tôi mới tin chắc là cái kinh này giảng trong 40 phút. Đó là vào đời giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, có một cái ông thợ, có ông tiều phu ở trong rừng á, ổng đi kiếm củi ổng sống, thì bữa đó mới bắt gặp một cái vị tỷ kheo mà ẩn lâm đầu đà trong rừng ấy, có nghĩa là các cái am đó là mỗi ngày ra làng đi bác xong rồi vô rút cho trong đó ở ẩn, không có tiếp xúc với ai hết. Thì ổng thấy cái hạnh người này ổng thương quá đi, mà trời đất ơi, cái gì mà cốc liêu gì mà còn nhà máy thì dột, cột thì siêu, mà mưa gió rồi biết sống làm sao hả trời, thấy thương quá. Cho nên ổng tiều phu mà ổng lựa cây cối đàng hoàng, ổng về ổng làm cái mới, làm cái cắt hả? Ở được lâu năm lâu ngày, không sợ mưa, không sợ gió, không sợ rắn rít cọp beo. Xong rồi cái ổng thỉnh thoảng ghé ổng thăm na, thì ổng múc cho lu nước, rồi bữa kia thì ổng tới ổng quét dọn, rồi cứ từ từ ổng thấy cái bộ không xong, ổng làm thêm đào cho cái hồ nhỏ nhỏ. Rồi các ông thấy gì này, hay đi kinh thành, các ông đắp con đường nó cao cao để tối đi cho nó yên, cho nó an toàn, không có rắn. Nó đắp con đường đi kinh thành, rồi đào đào cái ao nhỏ nhỏ vậy đó, rồi ông làm cái cầu, là có cái cầu bến để bước lên bước xuống, đừng có trợt để múc nước. Từ đây về sau là mưa gió đêm hôm, vị tỳ kheo này có nước xài, không có cần phải ra suối, ra hồ xa xôi nguy hiểm. Rồi cái ổng tiện tay ổng đi hốt cát, hốt sỏi về, cái ổng rắc ổng rải chung quanh phòng trong cốc, chung quanh am, rồi từ từ ổng làm ổng rải ra con đường chung quanh cái ao nó cho nó đẹp. Rồi lại khác, rồi bắt đầu ổng trồng bông. Trồng bông này bông kia, cái cốc của ngài ổng coi giống như của ông già ổng vậy đó. Rồi ổng làm này ổng làm kia. Thì cái ông đó chính là Bồ Tát Thích Ca của mình. Dạ. Mà cái đối tượng mà vị này làm á lại là một vị A La Hán. À, mà cái thiện tâm này nó kéo dài trong suốt một cái thời gian dài như vậy, mà là đối tượng một vị A-la-hán, cho nên cái công đức đó là chẳng thể nghĩ bàn nha. Thì cái nghiệp báo mà có nghĩa là cái tâm lành đó, nó gọi là tâm ác, tức là nó trổ gấp triệu lần. Đây sẵn nói cho bà con cũng nghe cũng để mà rung nha. Thí dụ như các vị nhớ Ampapali không, chỉ có nói một câu thôi, nói cái con điếm này, cái chỗ cái bảo tháp này mà nó gạt nhổ được. Bà chỉ, bà là một tỳ kheo ni, bà mắng một tỳ kheo ni khác mà bà tưởng là lầm, chứ không có. Cái vị đó là vị A-la-hán ni, vị thánh ni, ai mà làm những gì cục vậy. Nhưng mà bà nghe cái tiếng gạt, rồi bà thấy cái bãi đàm, bà tưởng là cái vị kia. Hai, cả hai đi lễ tháp xá lợi mà. Rồi bà nghe tiếng gạt, rồi bà lên, bà thấy có miếng đòm vậy đó. Bà nghĩ cái vị kia, bà mắng, mà nói cái con điếm này, chỗ này mà cũng gạt được. Mà bác xui cho bác là bác chỉ mắng bác, nhưng mà cái thứ nhất bà mắng oan, mà thứ hai mắng nhầm một cái vị coi như là thánh ni A La Hán, cho nên là bà chết rồi bà đọa cho đã đời, xong rồi bà trở lên là đời đời kiếp kiếp, gọi là không biết bao nhiêu trăm kiếp, mà nói cứ rảnh rảnh là làm gái điếm, cứ rảnh rảnh là làm gái gọi, cứ rảnh rảnh là làm kỹ nữ, mà là suốt mùa thu như vậy, suốt mùa thu sinh tử cho đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì nàng lại tiếp tục làm kỹ nữ lần cuối nha. Làm kỹ nữ xong rồi sau đó về già đi xuất gia cũng chứng quả La Hán, mà chỉ một câu nói thôi nha. Thì cái ông triều phu này cũng vậy, trong suốt mấy năm trời đó, ông chăm sóc cái vị A La Hán, tới lúc cái quả nó trổ ông chết đi về trời, rồi sau đó ông trở xuống đâu, trở xuống kinh thành Kusinara, mở một đơn bên Sanskrit thì gọi là Kusinagara. Bởi ông thôi, bà con thấy hai ba tên nha. Bà con thấy ở trong sách, trong mấy cái tài liệu họ để hai tên, một tên Pali là Kusinara, còn tên trong tiếng Sanskrit thì họ đọc là Kusinagara. Thì ông trở xuống ông làm một cái vị chuyển lưng vương, mà lúc đó cái miền đất này nó có tên là Kusavati. Và toàn bộ những mô tả về cái thành phố này sau đó được cập bi lại để mô tả cái cảnh gọi là Tây Phương cực lạc của Phật giáo Bắc truyền. Kinh khủng chưa? Kinh khủng như vậy nha. Kinh khủng như vậy, tức là toàn bộ những cái mô tả mà coi như là trong đây đó, là coi như là mô tả về cái kinh thành này đó, là coi như là chính là những cái mô tả mà được người ta sử dụng để mà nói về cái cảnh giới Tây Phương cực lạc. Và chúng ta biết rằng là trong cái dòng luân hồi thì nhiều kiếp lắm, mỗi người là đi tái sanh trong vô số kiếp, vô số nơi, vô số hình hài, vô số thân phận. Nhưng mà riêng tại cái Kusinara đó, trong cái kiếp trái đất này nha, trong cái hiền kiếp này, thì Đức Thế Tôn mình khi còn Bồ Tát, ngài đã trở lui tất cả là 6 lần, và cái lần này là ngài thành Phật, ngày viên tịch. Như vậy đây là lần thứ 7 ngài đã bỏ xác tại đây. Cái bài kinh Thiện Kiến nó sâu là sâu cho nó, tức là kể xong thì ngài dẫn cho mình thấy một chuyện, thì ra cái dòng luân hồi nó là một cái cuộc đi dịu vợi đằng đẵng ha. làm phước làm tội. Như có một lần ngày đi bát, rồi có cái ông Bà La Môn đi, ông cài ruộng với ruộng á, ông nói ngài, ông nói trời ơi, ngài khỏe mạnh như vậy mà ngày nào cũng đi bát, không có chịu đi làm gì để sống. Thì ngài nói không, ta không phải là ngày nào cũng đi bát, đây là cái kiếp này ta đi lần cuối cùng rồi nha. Cái hoài là ngươi chứ không phải là ta. Nếu mà kiếp này mà ngươi không có tu tập á, ngươi không có giác ngộ giải thoát sanh tử thì không phải kiếp này ngươi cài ruộng, mà ngươi còn vô số kiếp nữa ngươi sẽ cài ruộng. Ngươi mới là đáng cái chữ hoài, chữ mãi. Còn Như Lai này không, kiếp này kiếp chót rồi. Rồi ngài mới đọc bài kệ: đời đời kiếp kiếp người thiện về lạc cảnh, đời đời kiếp kiếp người ác phải xa đọa cảnh khổ, đời đời kiếp kiếp kẻ phàm phu phải đi vào ra các cảnh giới tái sinh. Thì ngài ông Bà La Môn nghe như vậy xong cũng phát tính tâm, ông đi xuất gia cũng chứng quả La Hán. Cái bài kệ đó tôi rất là thích, nó có cái, nó được lặp lại tới luôn, hay thiệt. Cái tên này giỏi thiệt chứ, 14 lần đi muốn nắp muốn năng đúng. Thì ở đây đó, là mình thấy rằng cái bài kinh Đại Thiện Kiến này thấy dài thòn, cái ý cái mình có thể đúc kết trong vòng có mấy phút thôi. Trước hết là cái duyên khởi là vì đâu mà ông này, ông vua Mahasudassana này, ông lại có cái phước lớn như vậy. Và cái điều đặc biệt nữa, cái điểm đặc biệt của vua này là gì ta, là cư trần bất nhiễm, không sống trong nhung lụa bậc nhất mà lại chứng thiền định. Cái đó mới ghê, mình đọc thoáng qua thì thấy có gì hết, nhưng người ngó kỹ cái mới hết hồn. Luân hồi nó là một cuộc chơi, thưa quý vị. Đúng là tôi để kinh tôi giảng vì sao, mà có hai lý do tôi giảng. Thứ nhất là kinh này có thể giảng ngắn, mà thứ hai là kinh này nó có nội dung quá quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa, con dồi do tiền nghiệp nó có mặt trên một cái đống phân người, nó có mặt trên một cái xác thối thối rữa, và nó thấy đó là cả một cái mâm cỗ, nó là một bữa đại tiệc đại yến ha. Nó thấy cái đống rác là cả một cái thế giới, là cả một cái vũ trụ, là cả một cái bầu trời thơ mộng và tru phú thịnh vượng đối với nó. Nhưng mà đối với con nai, con thỏ trong rừng sâu lại khác. Đối với con chuột, con rắn ở trong cái hang hốc khe rãnh thì nó lại khác. Nó thấy cái thế giới đó lại khác. Chúng ta là một con người nhà quê không biết chữ, sống trong đồng sâu nước đậm, không biết chữ, đời đời chỉ biết sáng lớn từ lớn tới bé, từ trẻ tới già chỉ biết mò cua bắt ốc, rồi vùi đầu trong sình, rồi trong rơm trong rạ. Thì thế giới chúng ta lại khác. Chúng ta là một người ở phố, chúng ta có tiền, chúng ta ăn học có chút ít chữ nghĩa, còn điều kiện đi lại du lịch thăm thú nơi này nơi khác, thế giới chúng tôi chúng ta lại khác. Một cái vị trời dục thiên có khả năng bay nhảy đi mây về gió, xuyên qua các cái dãy, xuyên qua những cái hành tinh, những cái thiên thể rực rỡ chói lòa nhấp nháy, thế giới đối với họ là khác. Họ còn đam mê trong sắc thinh khí bị xúc. Đối với một vị phạm thiên lìa bỏ năm dục này, lìa bỏ năm triền này, có được cái đời sống thanh tịnh thuần bạch an lạc với thiền định, thì thế giới đối với họ là khác. Rồi đối với một phạm thiên vô sắc, không còn bất cứ một dấu hiệu vật chất nào hết, chỉ còn là cái bốn nhân quẩn, tức là đời sống thuần tâm lý, thì thế giới đối với họ lại là một kiểu khác. Và dầu cho cảnh giới nào đi nữa, hễ còn có sinh thì phải có tử, có mặt rồi thì phải mất đi. Vì sao vậy? Vì mọi sự có mặt đều do duyên mà có, duyên tụ duyên tán, duyên đến duyên đi. Hả, có duyên tạo ra thì phải có cái duyên lấy mất đi mọi thứ mà đã có mặt. Thì tổng chi cái bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này nói rằng một con người dầu có tạo công đức gì đi nữa, quả báo có ghê gớm cách mấy đi nữa, rồi thì cuối cùng thì sao? Làm chuyển linh vương, có hàng ngàn cái lâu đài, hàng ngàn giai nhân mỹ nữ tú lệ hậu hạ, rồi thì sao? cuối cùng khi đi cũng phủi tay để lại hết, gọi là sắp băng ba ha chứ các bạn đi dân bỏ hết để mà đi. Quý vị coi xem trong bài kinh mà kinh Rattapa là ở trong Trung Bộ đọc rất là sâu, bỏ hết để mà đi. Rồi thì sao? Rồi cái con người đó làm chuyển lưng vương xong rồi tiếp tục một kiếp khác trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, có 32 hảo tướng, 80 tướng phụ, thành tựu tất cả lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích, thành tựu 6 cái Như Lai biệt trí, thành tựu 18 cái gọi là chánh đẳng giác biệt pháp, thành tựu tất cả những cái đức lành màng độc giác và tinh văn không thể nào có được. Vậy rồi thì sao? Sau cái trụ thế 45 năm thì cũng phải trở về một gốc rừng nằm đó mà xuôi tay đi mất. Bài kinh này đọc kỹ thấm lắm như mấy câu nha. Làm bao nhiêu phước lành rồi cuối cùng là chỉ tới đó thôi. Bây giờ có thành diễn lân vương cũng bỏ nó mà đi, thành Phật rồi thì làm xong cái bản hoài của mình rồi cũng bỏ nó mà đi. Cho nên cái kinh chuyển lương thánh vương này nhấn mạnh một điều, đó là công đức thì phải làm, công đức thì phải làm, từ đó tự nhiên quả lành phải có. Nhưng rốt ráo tránh ác làm thiện chỉ là con đường xoay lưng với sinh tử, hay tiếp tục sinh tử. Đường ra rừng hay vào rừng luôn là một lối. Đó, luôn là một lối. Vạn hữu do duyên mà có rồi đều phải mất đi. Đó là nội dung của kinh Đại Thiện Kỳ. Công đức thì phải làm, rồi từ đó tự nhiên quả lành phải có. Nhưng mà rốt ráo lại lấm nát làm thiện chỉ là con đường xoay lưng với sinh tử, hay là tiếp tục sinh tử mà thôi. Đường ra rừng hay vào rừng thì luôn là một lối. Vạn hữu do duyên mà có rồi đều phải mất đi. Còn thích thì còn khổ. Vì mọi ham thích đều là trong khổ. Thích cái khổ thì tiếp tục khổ. Chán được khổ thì không thích nó nữa, mới mong hết khổ. Đó chính là nội dung tứ diệu đế nha. Tức là mọi hiện hữu đều là khổ đế. Vì sao? Vì nó nằm trong ba khổ nha. Mà tất cả những cái đam mê của mình á, nó đều là đam mê trong ba khổ hết. Quý vị thích ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, thích quyền lực, thích tiếng tâm, thích thần thông, thích trí tuệ, thích cái gì đi nữa, thì tất cả những cái quý vị thích nó đều là thích trong khổ đế. Và bản thân cái thích nó là tập. Tập đế có nghĩa là gì? Tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Và suốt cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta chỉ sống với cái hai đế này thôi. Có nghĩa là mọi hiện hữu là khổ, mà mình cứ thích ở trong mọi cái hiện hữu. Thích hoa lá, thích trăng sao, thích ong bướm, thích khen, thích ngon, thích mát, thích thơm, thích mịn. Thì những cái đó, tất cả những cái thích nó đều nằm trong khổ hết, nằm trong ba khổ. Như vậy thì niềm đam mê nào cũng chỉ là đam mê trong khổ đế. Như vậy thì tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Mà một ngày nào đó mình thấy rằng là muốn hết khổ đó, thì chỉ có một cách thôi, là đừng có tiếp tục thích trong khổ nữa. Thì cái con đường nào để giúp cho mình hết thích trong khổ, đó chính là bậc chánh đạo. Và bản thân cái sự hết thích, bản thân cái sự vắng mặt của cái hết thích, nó chính là diệt đế. Tôi nhắc lại, mọi hiện hữu là khổ vì chúng nằm ở trong ba khổ. Tập đế là niềm đam mê trong khổ, và chính vì niềm đam mê trong khổ, có niềm đam mê trong khổ cho nên chúng ta mới tiếp tục khổ. và diệt đế chính là sự vắng mặt của tập đế. Còn đạo đế là con đường dẫn đến cái sự vắng mặt đó. Và đó cũng chính là cái nội dung rốt ráo của kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Đại Thiện Kiến. Bây giờ đã là 3:40, bài kinh Đại Thiện Kiến kết thúc. Chúc các vị một ngày vui. Và ngày mai chúng ta sẽ học sang một kinh khác, đó là kinh kinh gì ta, ngày mai kinh kia cũng ghi gớm. Ngày mai chúng ta sẽ học về cái kinh Hậu Thân của vua Bình Sa Vương. Bà mình sẽ cho biết trước nội dung sau khi bị con giết. Vua Bình Sa Vương đã sanh làm Dạ Xoa Cha Na Qua Sa Phá. Rồi sao nữa? Ngày mai học tiếp. Nó ly kỳ cái chỗ đó nha. Nó ly kỳ ở cái chỗ là vua Bình Sa Vương sau khi bị con giết đã sanh về cõi Tứ Thiên Vương và làm một cái Dạ Xoa tên là Cha Na Qua Sa Phá. Chưa hết còn chuyện hé hé ra cho biết thôi. Tức là cũng trong trường bộ bài kinh Atanatiya, bài kinh trường bộ Atanatiya có nhắc đến một đề nghị của Tứ Đại Thiên Vương là khi nào hàng tứ chúng tu hành chỗ vắng vẻ mà bị là ma quỷ quấy rối thì xin đọc một bài kinh ngắn có cái nội dung là réo tên các vị trời và Dạ Xoa hộ pháp. Thì trong đó có Dạ Xoa Cha Na Qua Sa Phá. Đề nghị của Tứ Đại Thiên Vương đã được Thế Tôn chấp nhận. Đó, cũng trong trường bộ kinh á, bà Tanatiya có nhắc đến một cái đề nghị của Tứ Đại Thiên Vương là khi nào tới chúng tu hành chỗ vắng vẻ mà bị ma quỷ quấy rối thì xin đọc một bài kinh ngắn có nội dung là réo tên các vị trời và Dạ Xoa hộ pháp, trong đó có Dạ Xoa Cha Na Qua Sa Phá. Đề nghị của Tứ Thiên Vương đã được Thế Tôn chấp nhận, và kể từ đó cái bài kinh Atanatiya được gọi là bài hộ kinh, và nó cũng có thể nói là nội dung y chang như nội dung đó là tương đương với gọi là Surangama Sutra, có nghĩa là Thủ Lăng Nghiêm của Bắc truyền. Nhớ nha, mà của bên kia thì có cầu thần này thần kia, còn bên đây là chỉ có là Tam Bảo, có nhắc đến bảy Đức Phật quá khứ và các cái vị Long Thần hộ pháp Thiên Long Bát Bộ. Nhưng mà Thiên Long Bát Bộ của Kinh Phật chứ không phải Thiên Long Bát Bộ mà của Lục Bạch Thần Kiếm mà Đoàn Dự Kim Dung thì không phải. Ok, rồi chúc các vị một ngày vui. Yeah.